Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải, cái niềm hạnh phúc đến thế nào khi mình phải tòng phục ý chí của nàng. Bọn mình đã tiếp tục cuộc chơi. Sau đó bỗng nhiên nàng đứng dậy và đi sâu vào trong phòng. Phòng nàng tối đến nỗi mình không còn nom thấy nàng nữa. Dường như nàng đã tan ra trong bóng tối. Nhưng sau đó nàng lại xuất hiện bên cửa sổ, trong tay giữ một cái máy điện thoại để bàn, hoàn toàn giống cái điện thoại đặt trong phòng của mình. Nàng mỉm cười để cái điện thoại trên bậu cửa, đoạn lấy con dao và cắt đứt sợi dây và lại cất điện thoại đi. Mình đã cưỡng lại nàng suốt 15 phút. Nỗi sợ của mình nặng hơn trước đây, nhưng chính thế khiến cho việc cảm nhận mình bị lệ thuộc, chèn ép trở nên ngọt ngào hơn nữa. Cuối cùng mình lấy cái máy điện thoại ra, đặt nó lên cửa sổ, cắt đứt dây nối và lại để nó lên bàn. Điều đó đã xảy ra như vậy. Mình ngồi sau bàn viết, mình uống ly trà, người hầu phòng vừa mang cốc tách đi. Mình đã hỏi anh ta mấy giờ rồi vì đồng hồ của mình chạy sai. 5 giờ 15, đúng 5 giờ 15. Mình chỉ cần mình ngẩng đầu là Grazimoza sẽ làm động tác gì đó. Nàng sẽ làm một cử chỉ nào đó mà mình sẽ cũng phải làm theo. Và dẫu sao, mình cũng đã ngẩng đầu lên. Nàng đứng nơi cửa sổ và cười. Bây giờ, giá như mình có thể ngoảnh mặt đi. Giờ nàng đã tiến lại gần cái rèm cửa sổ. Nàng tháo sợi dây màu đỏ giống hệt sợi dây rèm cửa sổ phòng mình. Nàng quấn thành cái thòng lọng, nàng quấn sợi dây vào cái móc trên thành ngang cửa. Sau đó, nàng mỉm cười và ngồi xuống. Không, cái mà mình cảm nhận không phải là nỗi sợ, đó là nỗi kinh hoàng lạnh lùng, tê tái mà dẫu sao mình sẽ chẳng đồng ý đổi lấy bất cứ cái gì trên thế gian này. Ấy là một sự nô dịch cưỡng ép kỳ lạ nào đó. Nhưng đồng thời, trong nỗi kinh hoàng không gì chế ngự được ấy, tiềm tàng một khoái cảm vô cùng độc đáo. Mình rất có thể chạy lại gần cửa sổ và làm ngay cái mà nàng muốn. Nhưng mình chờ đợi vì trong tâm khảm mình đang diễn ra cuộc đấu tranh. Mình đang cưỡng lại. Mình cảm thấy từng phút một trôi qua là cái sức mạnh kia càng trở nên không thể cưỡng chống lại được mạnh hơn nữa. Ồ, giờ đây mình lại ngồi bên bàn. Mình đã nhanh chóng chạy lại cửa sổ và thực hiện cái điều mà nàng mong đợi ở mình. Lấy sợi dây ra làm một cái thòng lọng và treo nó lên móc. Bây giờ mình sẽ không đứng dậy nữa. Bây giờ mình sẽ chỉ nhìn xuống tờ giấy mà thôi. Mình hiểu rõ việc nàng sẽ làm. Nếu mình chỉ cần nhìn vào nàng vào giờ thứ 6 ngày trước ngày cuối cùng trong một tuần đó. Nếu mình nhìn nàng thì mình sẽ phải làm theo điều nàng muốn. Khi đó mình sẽ phải. Mình sẽ không nhìn nàng. Lúc này mình cất tiếng cười vang. Không, mình không cười. Ấy là cái gì đó trong con người mình cất tiếng cười. Mình biết cười cái gì. Nó cười nhạo cái mình không muốn của chính mình. Mình không muốn, nhưng dù sao có lẽ cũng biết là phải làm việc đó. Nhưng mình phải nhìn nàng, phải làm việc ấy. Và sau đó là những gì còn lại. Mình chỉ chờ đợi để kéo dài nỗi cực hình đau đớn, những nỗi đau khổ mà vì nó mình nín thở, mà đồng thời đem lại khoái lạc vô biên. Mình viết và cứ viết để ngồi lâu hơn bên bàn, để kéo dài những thời khắc đau khổ này, những nỗi thống khổ làm gia tăng hạnh phúc tình yêu của mình đến vô hạn. Thêm chút nữa, còn chút nữa. Lại nỗi kinh sợ ấy, lại lần nữa. Mình biết mình sẽ nhìn nàng, sẽ đứng dậy, sẽ đưa cổ vào cái thòng lọng, nhưng mình sợ không phải điều đó. Ồ, không, điều đó thật đẹp đẽ, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng có một cái gì đó khác lạ. Cái điều đó sẽ xảy ra sau đó. Mình không biết đó là điều gì, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì hạnh phúc của những nỗi đau nơi mình thật vô cùng vĩ đại. Phải, mình có cảm giác là tiếp theo sau chuyện này sẽ xảy ra một cái gì đó thật khủng khiếp. Chỉ cốt sao đừng nghĩ đến. Phải viết ra bất cứ cái gì nảy ra trong đầu, cho dù là gì cũng được, chỉ cần nhanh hơn nữa, không cần suy nghĩ. Tên của mình là Richard Brackmon. Richard Brackmon, Richard. Trời, mình không thể viết hơn. Richard Brackmon, Richard Brackmon. Bây giờ, mình phải nhìn nàng đã. Richard Brackmon, mình phải, chưa? Richard Brack. Ngay tránh cầm khu vực số 9 đã không thể nghe được tiếng đáp lại sau nhiều lần ông ta quay số gọi điện thoại. Thế là ngày tới khách sạn Stevensy lúc 6 giờ 15 phút. Trong căn phòng số 7, ông nhìn thấy chàng sinh viên Richard Brecamon đã chết, treo dưới thanh ngang cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net